Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 545, chương 545, bẻ cong Iron cùng tinh đồ. Vì yêu sinh hận ví dụ nhìn mãi quen mắt, Rogue vì có thể cùng Iron cùng một chỗ không tiếc biến trở về người bình thường. Thậm chí còn cùng Tô Thánh đánh loại kia thân thể, linh hồn, tín ngưỡng. Thậm chí cả đời đều ép tổn thương đổ ước. Nhưng Iron đây, mấy ngày ngắn ngủi mà thôi liền rõ ràng có muốn di tình biệt luyến ý tứ. Cái này khiến Rogue làm sao có thể không hận, có thể không phẫn nộ. Nàng thậm chí hoài nghi Iron khả năng căn bản liền không thích bản thân. Tô Thánh cười khẽ chậm rãi tựa ở đầu giường đem Rogue nửa ôm vào trong ngực lấy xuống nàng cơ hồ. Hàng năm mang bao tay, khẽ vuốt mấy lần bàn tay của nàng chậm rãi nắm chặt. Tô Thánh ở nàng bên tay nhẹ nhàng nói, ngươi muốn cho hắn bỏ ra cái gì đại giới? Giết hắn, Rogue ngẩn người nói, ta không biết, nhưng ta nghĩ xả giận. Cái này rất đơn giản, ta có rất nhiều loại biện pháp có thể để ngươi xuất khí. Nói thí dụ như lợi dụng S-H-I-E-L. Đề quan hệ đem hắn giam lại, hoặc là tự mình đem hắn chộp tới, lại không cách nào đánh cho hắn một trận, đánh gãy chân hắn đều có thể. Hoặc là hắn bây giờ không phải đối với Shadow Cat có ý tưởng sao? Vậy ta liền đi lên Shadow Cat thuận tiện thu, nhường hắn uống liền canh cơ hội đều không có. Tô Thánh cười khẽ nâng mấy cái ví dụ. Rogue còn chưa lên tiếng hắn chợt nghĩ tới điều gì bản thân phốc suy một tiếng cười, đúng rồi. Ta nghĩ tới một cái biện pháp nhất định có thể nhường ngươi xuất khí. Biện pháp gì? Rogue hỏi, nhường hắn chân chính nhận rõ ràng bản thân. Tô Thánh khóe miệng hơi hơi dơ lên. Nhớ không lầm Iron ở comics bên trong ngay từ đầu cũng vẫn là rất bình thường. Nhưng là từ từ giống như liền bộc lộ biến thành một cái gai. Đó là ý gì? Rogue gò mò hỏi. Tô Thánh cười vỗ tay của nàng. Ngươi không cần phải để ý đến. Tóm lại ta sẽ giúp ngươi làm cho hả giận. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ ngươi bây giờ đã không phải là lúc đầu ngươi. Ngươi, ta là chủ nhân một con chó. Là chủ nhân chó săn. Rogue mặt không thay đổi thấp giọng nói ra. Thông minh tương đương. Tô Thánh cười cười, đừng cảm thấy đây là ta đang ép buộc ngươi. Đổ ước là ngươi bản thân đồng ý. Có bỏ mới có được. Không có nhiều chỗ tốt như vậy là từ trên trời giáng xuống. Cho dù có, đằng sau cũng sẽ có đại giới đang chờ ngươi. Protege năng lực xem như ngút trời mà hàng. Nhưng về sau đây, Tô Thánh trực tiếp bị ném tới DC thế giới. Đây là hắn vận khí tốt. Nếu là vận khí không tốt khả năng trực tiếp liền cúp. Cho nên có nhân có quả, có bỏ có được là bình thường. Trên đời này không có mấy người có thể làm đến hấp thu Mutant năng lực để cho nàng trở thành người bình thường. Rất nhiều người có thể sẽ bởi vì một câu, một khoản tiền, một sự kiện liền vì người khác bán mạng cả một đời. Từ giá trị tới nói Rogue muốn có được chỗ tốt đầy đủ để cho nàng bỏ ra dạng này giá cao. Cho nên, Tô Thánh cái này không tính là vũ nhục. Nếu như hắn đem tin tức này truyền đi chỉ sợ có rất nhiều Mutant nguyện ý đáp ứng. Nhất là tương tự Rogue loại này sẽ ảnh hưởng sinh hoạt Mutant. Rogue tuy nhiên cảm thấy cái giá này tương đối đắt đỏ. Nhưng nàng cũng không có cảm thấy điều kiện này có vấn đề gì. Buông ra Rogue, Tô Thánh đứng dậy rời đi gian phòng của nàng. Thuấn di, vị trí X học viện. Ẩn thân, Tô Thánh đi thẳng tới Iron gian phòng. Lúc này Iron tựa hồ trong phòng lên mạng tìm kiếm cái gì. Tô Thánh không có sử dụng tâm linh năng lực miễn cho để X giáo sư phát giác được. Mà là nhường hắn trực tiếp lâm vào mộng đẹp. Lợi dụng mộng cảnh thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến hiện thực. Ngày đầu tiên Iron từ trong cơn ác mộng tỉnh lại gọi là một cái buồn nôn. Hắn vậy mà mơ tới mình cùng nam nhân yêu đương. Còn cái kia, ngày thứ ba, ngày thứ tư, mỗi ngày từ mộng cảnh tỉnh lại Iman dần dần phát sinh biến hóa. Nói láo trăm lần liền thành thực, cơ hồ mỗi lúc trời tối Iman đều sẽ kinh lịch vô số ngày. Vô số ngày loại này cơ tình sinh hoạt, từ buồn nôn đến chết lặng, từ chết lặng đến quen thuộc, từ quen thuộc đến ưa thích. Quá trình này liền như là ấm nước sôi hút lên một dạng để Iman chính mình cũng không có phát hiện. Khi hắn hiện tại lại tỉnh lại thời điểm đối với mộng cảnh phát sinh sự tình căn bản không có cảm thấy chán ghét, hắn càng thêm không có phát hiện mình mấy ngày nay đều không đi tìm Shadow Cat. Thậm chí trong lòng đều không có ý nghĩ kia. Coi như ngẫu nhiên đụng phải Shadow Cat, Iman tâm tình cũng là không có chút rung động nào, hoàn toàn không có loại kia muốn thân cận ý. Nghĩ, Iman biến hóa để Shadow Cat hơi hơi cảm thấy kỳ quái nhưng là không nghĩ nhiều. Tất cả phảng phất lại trở về nguyên lai tình huống bình thường. Mỗi ngày quan sát Iman cử động, Rob cũng cảm thấy bất ngờ. Chẳng lẽ là hắn hồi tâm chuyển ý, nhưng hắn cũng không có muốn tìm bản thân ý tứ a. Nàng cảm thấy hẳn là chủ nhân làm cái gì, cho nên nàng nhịn không được đi chủ nhân gian phòng cũng muốn hỏi một chút rõ ràng. Gian phòng bên trong, Rob không nhìn thấy Tô Thánh đã thấy đến Mystic Raven. Tìm chủ nhân, người phải đợi chờ, chủ nhân ở trong phòng thí nghiệm, bên trong còn có người khác. Raven lười biếng nói một tiếng, Rob gật gật đầu không nói chuyện. Trong phòng ngủ phòng thí nghiệm trừ bỏ Tô Thánh bên ngoài còn có người. Hơn nữa còn là hai cái, Jane Foster cùng Darcy Lewis. Lúc này phòng thí nghiệm vô cùng lờ mờ, một cái hư nghĩ hình chiếu trình lên trước mắt ba người. Đây là một bộ tinh đồ, một bộ hệ ngân hà tinh đồ. Bức này tinh đồ Hưu tướng quân ở Chitauri một chiếc vận binh hạm bên trong phát hiện. Đương nhiên phát hiện không chỉ là tinh đồ, Tô Thánh chỉ là lấy ra tinh đồ cho các nàng nhìn xong. Trời ạ, đây thật là không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới hệ ngân hà có nhiều như vậy tinh cầu. Có nhiều như vậy ngoài hành tinh chủng tộc, Jane Foster con mắt đăm đăm miệng hà lớn sợ hãi than lên, người từ chỗ nào lấy được. Không phải quá thủ đoạn chính quy, Tô Thánh cười cười nói, ta hy vọng phần này tinh đồ đối với ngươi có trợ giúp. Cũng hy vọng ngươi có thể đem phần này tinh đồ làm một cái tỉ mỉ ghi chép cùng đánh dấu. Có thể làm được sao? Ngoài hành tinh tinh đồ có thể không mang theo phiên dịch. Cho nên khả năng này là một phần khổng lồ công việc. Ta không hiểu ngoài hành tinh văn tự, khả năng này sẽ hao phí thời gian. Jane Foster nói, không quan hệ, ta còn lấy được chút liên quan tới ngoài hành tinh chữ viết văn bản tài liệu. Chỉ là không biết thuộc về một chủng tộc nào, ngươi có thể chậm rãi nghiên cứu. Tô Thánh vừa nói vừa ở trên máy vi tính thả ra một văn kiện. Hình thù kỳ quái ngoài hành tinh văn tự, ngươi chỉ có thể ở ta phòng thí nghiệm phiên dịch, nghiên cứu, được. Jane Foster không chút do dự nói. Vậy ta thì sao? Darcy Lewis hỏi, ngươi là trợ thủ của nàng. Đương nhiên cũng giống vậy. Tô Thánh vỗ vỗ bờ vai của nàng cười nói một tiếng quay người đi ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.